Chương 2239, Linh Tuyển Nũ. Giờ khắc này, Phương Thần rốt cuộc hiểu rõ. Vì sao chính mình một cái hợp nhất cảnh võ giả, tiến vào âm lăng tuyển bên trong, thế mà đại nạn không chết. Kỳ thật, hắn đã sớm hẳn là nghĩ đến, thần tuyển bảo hộ nhục thể của hắn không bị hư hao, mà thần tuyển hạch tâm liền là trời sinh trật tự thần văn lực lượng. Trước mắt cái này màu lam hư ảnh, chỗ một mực chờ đợi đợi chính mình. Chẳng lẽ, mục đích của hắn là trời sinh trật tự thần văn sao? Trời sinh trật tự thần văn lực lượng, ra màu lam hư ảnh trước người, hắn chậm rãi giơ bàn tay lên, lập tức trời sinh trật tự thần văn lực lượng, khôn khéo nằm tại hắn trong lòng bàn tay. Một màn này, để Phương Thần đều là nội tâm rung động. Hắn, lại có thể như thế thành thạo khống chế trời sinh trật tự thần văn lực lượng, mùi vị quen thuộc. Màu lam hư ảnh đôi mắt bên trong lộ ra mỉm cười, nhìn chằm chằm trong lòng bàn tay trời sinh trật tự thần văn lực lượng, phảng phất như gặp phải chính mình thất lạc nhiều năm huynh đệ đồng dạng. Một lúc lâu sau, màu lam hư ảnh ngẩng đầu, nhìn chăm chú lên Phương Thần. Ngươi nhất định rất kỳ quái, vì sao ta có thể khống chế lực lượng cỡ này? Phương Thần gật đầu, màu lam hư ảnh tiếp tục nói, bởi vì ta đã từng cũng là trời sinh trật tự thần văn người sở hữu. Cái gì? Phương Thần mở to hai mắt nhìn, nhìn chòng chọc vào màu lam hư ảnh, nội tâm của hắn nhấc lên kinh đảo hải lãng. Hắn cũng là trời sinh trật tự thần văn người sở hữu, nếu là như vậy hết thảy trước mắt, đã hoàn toàn có thể giải thích. Ngươi nhất định rất nghi hoặc, vì sao ta dùng dạng này hình thái xuất hiện? Màu lam hư ảnh cười ha hả nhìn xem Phương Thần, thái độ rất ôn hòa. Sau đó, màu lam hư ảnh cùng Phương Thần ra nở dê rất nhiều. Hắn nguyên bản cũng là một vị cái thế cường giả, sở dĩ tiến vào ma thành, chính là bởi vì muốn cùng thiên ma thánh tôn chiến đấu. Đáng tiếc, thiên ma thánh tôn thực lực quá mạnh, chấm dứt mạnh tư thái, đem nó đánh bại. Mà lại, còn đem trong cơ thể hắn trời sinh trật tự thần văn lực lượng rút ra ngoài, dẫn đến tu vi của hắn rớt xuống ngàn trượng. Nhưng mà, cái này cũng chưa tính cái gì. Đáng buồn nhất chính là, khi hắn trọng trấn lòng tin, chuẩn bị rời đi ma thành, tiếp tục tu hành, ngày khác lại đến khiêu chiến thiên ma thánh tôn thời điểm, thế mà bị thiên kình di tộc người đánh lén. Tu vi giảm lớn, dẫn đến hắn bị thiên kình di tộc đánh lén, kết quả cuối cùng là lưỡng bại câu thương. Mặc dù không có tại chỗ tử vong, nhưng hắn nhận lấy trọng thương, biết mình khoảng cách tử vong không xa. Cho nên mới tới đến cái này Bắc Phương Băng Nguyên, đem thân thể của mình dung luyện thành cái này âm lăng tuyển. Cái này Phương Thần không dám tưởng tượng, cường đại như vậy âm lăng tuyển, chỉ là màu lam hư ảnh thân thể dung luyện, như vậy hắn khi còn sống thực lực, rốt cuộc mạnh cỡ nào cũng đúng, dám cùng thiên ma thánh tôn tranh phong cái thế cường giả, có thể yếu đi nơi nào nghĩ tới đây. Phương Thần hít sâu một hơi, con ngươi đen nhánh, nhìn chòng chọc vào màu lam hư ảnh. May mắn chính mình QNZ có được trời sinh trật tự thần văn, bằng không mà nói, sớm đã chết ở cái này âm lăng tuyển bên trong. Ta khi còn sống chuyên tu âm hàn một đạo, thể nội chữ bảng bạc âm hàn khí tức, trước khi chết đem thân thể luyện hóa thành âm lăng tuyển, mà của ta tàn hồn thì là gửi lại thẻ cái này âm lăng tuyển bên trong, kéo dài hơi tàn vẫn còn tồn tại. Qua nhiều năm như vậy, ta một mực tại mong mỏi, trời sinh trật tự thần văn người sở hữu, có thể xuất hiện. Hôm nay, ta rốt cục chờ đến. Nói đến đây, màu lam hư ảnh thanh âm bên trong, mang theo một vòng vẻ vui thích. Tiền bối, ngài là muốn dùng trời sinh trật tự thần văn đến giúp ngươi phục sinh sao? Phương Thần hỏi. Hắn loang thoáng đoán được một điểm, bất quá cụ thể còn không rõ ràng lắm. Hắn cảm giác màu lam hư ảnh đối với hắn hẳn không có ác ý, bằng không mà nói sớm đã đem hắn giết. Đu nở dê, cũng không đúng. Màu lam hư ảnh gật đầu nói, ngươi chỉ đoán đối một điểm mà thôi. Còn xin tiền bối cáo chi. Phương Thần no y vô tận thuế nguyện tại làm hao mòn lấy của ta tàn hồn lực lượng, dẫn đến ta đối âm lăng tuyển trường khống, cu nở dê yếu đi rất nhiều. Ta cờ ơn ở trời sinh trật tự thần văn, đến một lần nữa tỉnh lại ta đối âm lăng tuyển trường khống, đồng thời cũng làm cho lực lượng, tu bổ thoang cái ta kia sẽ tán loạn tàn hồn. Màu lam hư ảnh no y bất quá cái gì? Phương Thần hiếu kỳ hỏi. Ta cờ ơn ở phối hợp của ngươi. Màu lam hư ảnh nói, nếu ngươi có thể giúp ta, ta có thể dùng âm lăng tuyển đến cùng ngươi trao đổi. Nghe vậy, Phương Thần nội tâm kích động. Tiền bối, âm lăng tuyển bên trong pha y chăng có linh tuyển nhũ? Đương nhiên là có. Tốt, vậy ta đáp ứng tiền bối. Kỳ thật, Phương Thần đáp ứng màu lam hư ảnh, có hai phương diện cân nhờ ở cờ cái sau đáp ứng dùng âm lăng tuyển đến cùng chính mình trao đổi. Đây có phải hay không mang ý nghĩa, về sau mình có thể trưởng khống âm lăng tuyển. Âm lăng tuyển thế nhưng là một cái đại sát khí, nếu là có thể vận dụng thỏa đáng, tương lai có thể đưa đến tác dụng rất lớn. Tại một điểm liền là linh tuyển nhũ, hắn cần dùng linh tuyển nhũ tới cứu lao thần côn, không thể kéo dài thời gian. Ta cờ nờ làm thế nào? Phương Thần hỏi. Ngươi khống chế thần tuyển, phóng thích trời sinh trật tự thần văn lực lượng, xâm nhập của ta tàn hồn bên trong. Đến lúc đó ta tự sẽ lợi dụng trời sinh trật tự thần văn lực lượng, tới sửa bổ tàn hồn. Màu lam hư ảnh no y thế nhưng là ta biết người đang nghi ngờ cái gì, ta theo có thể cưỡng ép khống chế trời sinh trật tự thần văn lực lượng, nhưng lại không cách nào dùng nó tới sửa bổ tàn hồn, bằng không mà nói, tàn hồn hội vỡ nát, chỉ có trời sinh trật tự thần văn nắm trong tay, mới có thể giúp ta. Màu lam hư ảnh no y Phương Thần nhẹ nhàng gật đầu, mà hậu tâm ý khẽ động, thần chảy ra động, cuồn cuộn không dứt năng lượng, trong nháy mắt hiện ra tới. Xoạt Phương Thần bàn tay vung lên, lập tức cuồng bạo trời sinh trật tự thần văn lực lượng, ngưng tụ thành một đầu tráng kiện hình trụ tròn, đồng nhiên đem màu lam hư ảnh tàn hồn bao khỏa. Tiếp tục chuyển vận. Hình trụ tròn năng lượng bên trong, chuyển ra màu lam hư ảnh thanh âm. Thời khắc này âm lăng tuyển, hồn nhiên không cách nào đối Phương Thần tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, cái sau có thể không chút kiêng kỵ chuyển vận trời sinh trật tự thần văn năng lượng. Thời gian đang trôi qua, ước chừng một tháng sau. Âm lăng tuyển bên trong, chuyển ra đinh thai nhức góc động tĩnh, đáng tiếc Bắc Phương băng nguyên không có một ai, ai cũng không có phát hiện. Thời khắc này màu lam hư ảnh, khí tức rõ ràng so một tháng trước cường đại rất nhiều. Trên mặt của hắn, hiện đầy ý cười. Không tệ, có thể tương thiên sinh trật tự thần văn lực lượng, vận dụng đến trình độ này, thành tựu tương lai, không còn ta phía dưới. Màu lam hư ảnh tán dương. Lập tức, bàn tay hắn vung lên, lập tức âm lăng tuyển bên trong xuất hiện một cái vòng xoáy khủng bố. Hắn hư ảo bàn tay, vươn vào vòng xoáy bên trong, từ trong đó lấy ra một viên lớn chừng ngón cái thủy tinh viên cầu. Viên này thủy tinh viên cầu, là âm lăng tuyển khống chế đầu mối then chốt, ngươi đưa nó luyện hóa đi. Màu lam hư ảnh no y hưu con ngón búng ra, thủy tinh viên cầu rơi vào Phương Thần trong lòng bàn tay. Ngươi cứ việc luyện hóa, thời khắc mấu chốt, ta sẽ giúp ngươi. Màu lam hư ảnh no y Phương Thần gật đầu, ngồi xếp bằng, bắt đầu luyện hóa. TTT tại màu lam hư ảnh trợ giúp dưới, rất nhanh Phương Thần tiểu luyện hóa thủy tinh viên cầu. Lập tức, trong đầu của hắn, hiện ra quỷ dị ba động, hắn cảm giác mình có thể tùy tâm sở dục khống chế âm lăng tuyển. Quá tốt rồi. Phương Thần trên mặt đại hỉ, phi thường kích động. Như về sau tại ma thành bên trong gặp được cái gì đại địch, đem hắn dẫn tới nơi này đến, lợi dụng âm lăng tuyển đối phó, chẳng phải là sảng khoái linh tuyển nhũ. Phương Thần vội vàng tìm kiếm lấy linh tuyển nhũ, một cái ý niệm trong đầu liền phát hiện tại âm lăng tuyển bên trong sinh trưởng linh tuyển nhũ. Lấy ra. Phương Thần khẽ quát một tiếng, linh tuyển nhũ trong nháy mắt bị na di đến hắn trước người. Một khối màu ngà sư a trong viên đá, thỉnh thoảng nhỏ ra một giọt chất lỏng màu nhũ bạch, đây cũng là linh tuyển nhũ. Phương Thần tùy ý cầm lấy một giọt linh tuyển nhũ, cẩn thận cảm ứng thoáng cái, cảm giác mát mẻ khí tức truyền đến. Đây chính là linh tuyển nhũ sao? Phương Thần âm thầm nói. Thần trí của hắn đảo qua dưới hòn đá mới lỗ khảm bên trong, nơi này linh tuyển nhũ có chừng 300 ti cờ hở tả hưu. Nguyên bản linh tuyển nhũ có rất nhiều, nhưng là gần đây bị ta dùng hết một chút. Màu lam hư ảnh giải thích nói. Đầy đủ. Phương Thần bàn tay vung lên, đem cái này 300 ti cờ hở linh tuyển nhũ bỏ vào trong túi, sau đó đem hòn đá đưa về nơi xa, để nó tiếp tục sinh sản linh tuyển nhũ. Ngươi, đã có thể hoàn toàn trưởng khống âm lăng tuyển. Ngươi có thể lựa chọn ở đây tiềm tu, cũng có thể lựa chọn đi ma thành sông sáo. Màu lam hư ảnh nói, còn như ta, tàn hồn vừa mới đạt được bổ dưỡng, sau đó không lâu liền sẽ tiến vào trạng thái ngủ say, chờ ta lần tiếp theo tỉnh lại, không biết là khi nào. Tiền bối, thế nào mới có thể để cho ngươi phục sinh? Phương Thần hỏi. Màu lam hư ảnh lắc đầu, muốn phục sinh hắn, quá chi nạn trời sinh trật tự thần văn lực lượng, cũng chỉ là để hắn tàn hồn hơi đạt được tu bổ mà thôi, nhiều nhất là để hắn nhiều chống đỡ một chút thời gian thôi.